Luân hồi nhạc viên, chương 1363, CP0. Góc truyện audio.com, chương 76, CP0 canh thứ 5 theo đánh chết Thiên Long Nhân đến rời đi xa bao đi quần đảo, Tô Hiểu Trung tốn thời gian không quá 5 phút đồng hồ, đây là hắn chuẩn bị 10 ngày kết quả. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không chuẩn bị tại nô lệ phòng đấu giá bên trong hiện thân, 3 phát đánh chết mục tiêu cũng nhanh chóng rời đi xa bao đi quần đảo, kế hoạch này nhìn như đơn giản, trên thực tế Tô Hiểu kinh doanh thật lâu. Đầu tiên, Tô Hiểu muốn chờ mũ rơm hải tặc đoàn lên đảo, tiếp theo là bảo đảm Kami bị bắt cóc đưa đến nô lệ phòng đấu giá. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, Thiên Long Nhân tại nô lệ phòng đấu giá hiện thân, cũng không phải là chuyện tất nhiên, kia 3 tên Thiên Long Nhân rất có thể là nghe nói có nhân ngư bán ra, thêm nữa bọn họ vừa vặn thân ở Sa Bao đi quần đảo, mới có thể tiến về phía trước phòng đấu giá. Nếu như nhân ngư Kami không bị đấu giá, 3 người này hay không sẽ tại nô lệ phòng đấu giá hiện thân chính là ẩn số. Vì điểm ấy, Tô Hiểu chuẩn bị 4 ngày thời gian, đầu tiên là tìm kiếm nhất danh kinh nghiệm già dặn bắt nô đội thuyền viên, tiếp theo là đem Kami đơn độc hấp dẫn ra đến cấp kia tên bắt nô đội thành viên chế tạo cơ hội. Phòng đấu giá bên trong chuyện nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế đây đều là tất nhiên phát sinh chuyện, nếu như kia tên bắt nô đội thành viên thất bại, Tô Hiểu cũng sẽ ra tay bắt lấy Kami, nhân ngư Kami là rất quan trọng một vòng. Lúc sau còn có rất nhiều khâu, Tô Hiểu trong mấy ngày này không biết chết bao nhiêu tế bào não. Ông, thân tàu phía sau motor cao tốc vận chuyển, chỉnh chiếc thuyền đánh cá kết rung động, bộc phát ra nó sẽ không có tốc độ. Tô Hiểu chính lái rời Sa Bao đi quần đảo gần đây hải vực, hắn lựa chọn phương hướng cùng hải quân bản bộ Marineford vị trí chỗ ở tương phản, này sẽ làm hải quân truy kích hắn độ khó biên độ lớn tăng lên. Tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến kỳ thật rất thú vị, nhiệm vụ độ khó vì LV-26. LV-45, này loại độ khó nói rõ, nếu như xử lý thỏa đáng, nhiệm vụ này độ khó chỉ có LV-26, nếu như trực tiếp mãng đi lên, nhiệm vụ kia độ khó liền sẽ tăng lên đến LV-40 trở lên. Thiên Long Nhân chết sau 5 phút đồng hồ, chính phủ thế giới cao tầng tiếp vào tin tức, 7 phút sau, Gorosei biết được tin tức này, 1-2 phút sau, hải quân bản bộ giới nghiêm, 7 chiếc quân hạm lái rời bến cảng. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng bên trong. Ghê tởm, phịch một tiếng, Sengoku đạp nát người phía trước bàn làm việc, hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm, ngay tại sáng nay, hắn hướng chính phủ thế giới thân thỉnh công khai Fifis A sắp bị xử tử tin tức. Tin tức này vừa ra, thì tương đương với cùng dâu trắng đoàn hải tặc viên chiến, phụ trách xử tử A chính là hải quân, địa điểm ngay tại Marineford. Sáng nay mới vừa cùng dâu trắng đoàn hải tặc viên chiến, giữa trưa liền truyền đến Thiên Long Nhân bị giết tin tức, hơn nữa trọn vẹn chết 3 người, càng mẹ nó hố người chính là, này 3 tên Thiên Long Nhân là trực hệ. 3 tên Thiên Long Nhân đều là cùng một gia tộc chính quy thành viên, gia tộc này vốn cũng không như thế nào thịnh vượng, phụ tử, nữ đồng thời chết sau, Sengoku kinh ngạc phát hiện cái này Thiên Long Nhân gia tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Mặc dù 2 tên nam tính Thiên Long Nhân 4 phía lưu trùng, nhưng cùng nô lệ, người hầu sinh hạ dòng dõi, cũng không tính là chính quy, mặt khác Thiên Long Nhân gia tộc căn bản sẽ không thừa nhận. Nói cách khác, Tô Hiểu 3 phát trực tiếp dẫn đến 20 vương hậu duệ đoạn tuyệt nhất mạch. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu cũng biết tin tức này, bởi vì tại hắn mở ra cuối cùng nhất thương lúc luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở. Biển bên trên tiếng motor oanh minh, Tô Hiểu nhìn biến mất tại tầm mắt bên trong Sa Bao đi quần đảo, trong lòng thở phào một hơi, lúc này hắn mới có thời gian xem xét đánh chết nhắc nhở, người đã đánh chết Sen Rosuot, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 8. Người đã đánh chết Sen Salus, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 6. 9. Người đã đánh chết Sen Salulia, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 6. 2. Nhắc nhở, ngươi cử động dẫn đến 20 vương hậu duệ X-Nay gia tộc đích hệ huyết mạch đoạn tuyệt, ngươi thu hoạch được thế giới chi nguyên 15%, ngươi cùng chính phủ thế giới quan hệ đã khóa chặt vì tử địch, ngươi cùng hải quân quan hệ đã khóa chặt vì cửu địch. Đánh chết 3 tên Thiên Long Nhân ban thưởng thực phong phú, nhưng ở ban thưởng phong phú đồng thời Tô Hiểu cũng muốn gánh chịu thực cao nguy hiểm. Hắn cùng chính phủ thế giới, hải quân quan hệ, đã đạt tới không cách nào hòa hoãn trình độ, bởi vì Tô Hiểu nhân viên nghiên cứu khoa học thân phận, chính phủ thế giới trước đó lựa chọn bắt sống hắn, cũng áp giải đến Inai Lobby, muốn theo hắn miệng bên trong nghiêm hình tra hỏi ra Apollo chế tạo phương pháp. Nếu như Tô Hiểu hiện tại rơi vào hải quân hoặc chính phủ thế giới tay bên trong, đối phương căn bản sẽ không giam giữ hắn, 90% trở lên khả năng ngay tại chỗ xử tử, liền xét xử quá trình cũng sẽ không có. Sa Bao đi quần đảo, số 1 cây đức khu. Chuyện xảy ra mấy phút đồng hồ sau, nơi này hải tặc cùng người đấu giá đã hóa chim thú tán, thông minh một ít đoàn hải tặc trực tiếp lái thuyền rời đi xa bao đi quần đảo, về phần độ thuyền tốt màng sau tiến về phía trước ngư nhân đảo, đừng nói giỡn, thiên long nhân đều chết tại này, ai còn có nhàn tâm độ thuyền màng. Thế sự không có tuyệt đối, một số tương đối ngay thẳng đoàn hải tặc cũng không rời đi xa bao đi quần đảo, mà là chuẩn bị tại thuyền màng độ hảo về sau, chui vào dưới biển, hướng ngư nhân đảo xuất phát. Mũ rơm, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, đến biển bên trên phiêu lưu mấy ngày, lúc sau suy nghĩ thêm độ màng chuyện. Ngư nhân Hachi mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ mặc dù thành công cứu ra Kami, nhưng Monkey D. Luffy tựa hồ không ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. An tâm đi, mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng những cái đó người cũng không phải là chúng ta giết. Thế nhưng là, đói bụng, mũ rơm, người biết thiên long nhân tự ý vị cái gì sao? Hachi mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhìn thấy Hachi kia vẻ mặt lo lắng, Luffy cũng cảm giác được sự tình không đúng. Vì người đồng bạn suy nghĩ, vẫn là rời khỏi nơi này trước chúng ta nửa tháng, không, 10 ngày sau lại trở về xa bao đi quần đảo. Luffy trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, cái này khiến một bên Zoro cùng Sanji cảm thấy ngoài ý muốn. Chúng ta rời đi xa bao đi, như vậy tốt nhất, mũ rơm, ngươi quả nhiên. Hachi kích động thẳng xoa tay, hắn không biết nếu như chỉ là khuyên Luffy rời đi, Luffy này một cái thấm căn bản sẽ không rời đi, vậy thì tương đương với trốn. Hachi một câu xúc động Luffy, đó chính là, vì ngươi đồng bạn suy nghĩ. Luffy rất xuẩn, cũng không phải là, hắn chỉ là ngay thẳng, toàn cơ bắp mà thôi, Hachi kia thần sắc lo lắng, hắn để ở trong mắt. Chúng ta lập tức cất cánh, hiện tại liền đi, gocchuyenaudio.com. Hachi chính là không biết bay, bằng không hắn nhất định kéo mũ rơm hải tặc đoàn đám người bay khỏi xa bao đi quần đảo. Xuất phát, Zoro cất bước đi thẳng về phía trước, Luffy là hắn thuyền dài, mấu chốt lúc quyết sách, hắn sẽ chỉ nghe theo Monkey D. Luffy một người. Zoro, phản, a, Zoro lộ tuyến xấu hổ quay người hướng một phương khác hướng đi đến. Bên này a, người đến cùng muốn đi đâu? Nami che lại cái chán, Sanji giống như cười mà không phải cười nhìn Zoro trào phúng cảm giác 10 phần. Từ đầu bếp, Zoro kém chút phun ra một ngụm lão huyết, đại đào vong, ha ha ha. Luffy cất bước hướng Thousand Sunny phóng đi, bất cứ lúc nào, hắn đều là như vậy sung sướng. Siêu, âm thanh xé gió đánh tới, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại mũ rơm hải tặc đoàn phía trước, ba người này thân xuyên bạch bào, mang theo mặt nạ, một người trong đó thân cao tại chừng 5 mét, một người khác 3 mét, thấp nhất khoảng 1 mét 6, này đó người, là CP không? Không muốn đem CP không cùng CP 1, CP 9 nói nhập là 1, CP không thống lĩnh toàn bộ CP bộ môn, bọn họ đã là thiên long nhân răng nanh, cũng là kiên thuẫn, tục truyền nói, CP không bên trong có chút cường giả thực lực, không kém gì hải quân đại tướng. Hoa, xác nhận một chút, dáng người cao lớn nhất CP không thành viên mở miệng. Không phải bọn họ, nhưng là, bọn họ mắt thấy, kia tên thấp nhất tiểu thân ảnh mở miệng, đây là danh nữ nhân. Vị trí tại, nữ nhân lảo đảo mấy bước tựa hồ dùng cái gì trên phạm vi lớn tiêu hao thể lực năng lực. Tại, biển bên trên, truy, cao lớn thân ảnh liếc nhìn mũ rơm hải tặc đoàn đám người, ngược lại mang theo hai tên bộ hạ rời đi. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.